Mạnh Hạo trong dược các tầng một còn không có đi ra, điều này làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Nhưng ba lão già bậc tám kia lại sắc mặt trong khoảnh khắc vô cùng ngưng trọng. Bọn họ nhìn dược các tầng một, thần sắc dần dần lộ ra sự chấn động, người ngoài nhìn không ra biến hóa trong dược các tầng một này, nhưng ba người họ lại từ từ cảm nhận được, từ dược các tầng một này từ từ dâng lên một làn uy áp. Tiểu tử ấy đang làm gì? Loại uy áp này là có người đem dược thảo phân biệt ra từ 1 triệu trở lên mới có thể làm được, hay là Phương Hạo tiểu tử ấy, trong thời gian 2 nén hương, phân biệt thảo dược đến 1 triệu. Vào lúc tam lão đang chấn kinh ở nơi đó, trong dược các, hai tay Mạnh Hạo đặt lên trên cổ thư, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, thần thức hoàn toàn sáp nhập vào bên trong. 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu. Nén hương thứ 3 còn đang thiêu đốt, vẫn chưa tới một nửa, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, chậm rãi ngẩng đầu, hai tay thu hồi từ trong cổ thư. Sách cổ trước mặt hắn. Bỗng nhiên chợt ngừng, lật qua một trang cuối cùng. 10 triệu. Cả dược các tầng 1, hoàn toàn nổ âm ầm, tia sáng vô tận, truyền khắp bát phương, phù văn vang vọng, phản phất có tiên âm xoay tròn, dẫn động đến bên ngoài, tiên các tầng thứ nhất, phóng ra hào quang trước nay chưa từng có. Người khác vượt qua được tầng thứ nhất này, sẽ có một đạo ánh sáng xuất hiện, nhưng giờ này, khi quyển cổ thư trước mặt Mạnh Hạo lật qua trang cuối cùng, thế giới bên ngoài nhìn lại, cả tầng thứ nhất, đều đang phát sáng. Dường như dược các tầng thứ nhất này đắm chìm trong ánh sáng vô tận, ánh sáng này vạn trượng. Trật khuếch tán về bát phương, một cái chớp mắt phóng thẳng lên bầu trời, khiến cho nhật nguyệt đều dung chuyển, thiên địa biến sắc. Cả đan đạo nhất mạch, thập vạn nội sơn, bách vạn ngoại sơn, tất cả mọi người, đều trong một cái chớp mắt này, thấy được toàn bộ. Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên thiên địa lại biến sắc, xuất hiện một đạo ánh sáng như vậy? Những dược đồng đang ở ngoài sơn nghe đan sư giảng thuật thảo mộc, toàn bộ đều kinh hãi, đồng loạt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn vô số ánh thiên quang. Mà những đan sư kia, ai ai cũng đều thần sắc biến hóa, mang ý cả kinh. Chẳng lẽ là vị tiền bối nào đang luyện đan? Không đúng a, nhìn ánh sáng, dường như dâng lên từ dược các. Thậm chí tộc nhân Phương gia trong tổ trạch cũng đều lập tức thấy được cường quang đến từ đan đạo nhất mạch này, không ít tộc nhân đều đi ra ốc xá, nhìn đan đạo nhất mạch, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bát phương chấn động, vô số dược đồng, đan sư của đan đạo nhất mạch đều trợn mắt há hốc mồm, đã nhận ra ánh sáng này xuất hiện ở phương hướng dược các, đồng loạt bay tới. Trong lúc nhất thời, đan đạo nhất mạch cầu vòng vô số. Mà những người ở bốn phía dược các, thời khắc này hô hấp dồn dập, trong óc nổ âm ầm, tràn đầy vẻ mờ mịt. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, không biết vì cái gì Mạnh Hạo vượt qua tầng thứ nhất này, tại sao lại cả tầng đều phát tia sáng vạn trượng. Ba lão già bậc tám kia nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ cả kinh trong mắt của nhau. Chục triệu dược thảo biện nhận ra toàn bộ, nhưng vì quy tắc vừa đổi, cho nên là chuyện trước nay chưa từng có, mới khiến cho xuất hiện loại biểu hiện có người ở tầng thứ nhất này sau khi đạt tới cực hạn, tạo thành đan quan. Phương Hạo này, trình độ thảo mộc của hắn, không ngờ lại có cơ sở như thế. Đây là có thể so với dược sư bậc 4. Thậm chí độ khó cho hắn ở nơi này còn cao hơn một chút, bất quá khoảng cách với dược sư cấp 5, còn có một chút khác biệt. Chương 1266, tầng tầng đệ nhất. Đan đạo nhất mạch chấn động, càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở bốn phía, kinh hãi nhìn hào quang kinh động bầu trời trên dược các. Bọn họ đều mở to mắt, có người lập tức dò hỏi bốn phía, khi biết được Mạnh Hạo đi vào dược các này, mới xuất hiện biến cố như thế, đều tâm thần chấn động. Lại là Phương Hạo. Là hắn tại sông dược các, hắn, trình độ thảo mộc của hắn, không ngờ khiến cho dược các phát tia sáng vạn trượng như thế. Ta từng nghe qua hắn giảng thuật thảo mộc. Nhưng mà, trong dược các, người dẫn tới biến hóa như thế. Đúng thật là Phương Hạo sao? Bốn phía có chừng hơn 10.000 người, toàn bộ đều chấn kinh, lập tức có người nhìn về phía tấm bia đá bên ngoài dược các. Trên bia đá phía dưới cùng của tầng thứ nhất, vốn là có mấy trăm ngàn cái tên, nhưng giờ này. Những tên này toàn bộ mơ hồ, trong phút chốc dường như đều lui một chút. Nhường cho một cái tên có thêm ở phía trước nhất của mấy trăm ngàn cái tên này, đó là Phương Hạo. Người xung quanh khi thấy được cái tên này, lần nữa ồn ào cả lên. Đúng thật là Phương Hạo, tên của hắn nằm ở vị trí thứ nhất. Người khác xông qua được tầng thứ nhất này. Xuất hiện tên chữ đều là ở phía sau,

Ngoại giới từ từ ồ lên, còn Mạnh Hạo thời khắc này lại không nghĩ ngợi gì nhiều. Toàn bộ tâm thần của hắn đều ở trong Thảo Mộc Kinh, thời gian trôi qua, Mạnh Hạo phân biệt càng lúc càng nhanh. 10 triệu, 30 triệu, 50 triệu. Rất nhanh, hắn liền phân biệt đến hơn 90 triệu, ngoại giới mọi người ai ai cũng đều mắt không chớp, toàn bộ đang nóng nhìn. Đúng lúc này, đột nhiên, sách cổ trước mặt Mạnh Hạo chợt ngừng, không lật trang nữa, lộ ra một trái tim. Đó là một trái tim bằng gỗ, trên đó khô nứt, còn mọc một chút hoa nhỏ. Mạnh Hạo nhìn trang sách, chậm mặt xuống. Ngoại giới toàn bộ đan đạo nhất mạch tu sĩ đều đang nhìn hình ảnh kia, trong đám người có mấy cái đan sư bậc năm, sau khi nhìn đến này trái tim bằng gỗ, nhíu mày, Minh Tư khổ tưởng, còn có mấy cái đan sư bậc sáu, cũng đều đắn đo chần chờ, có chút cầm nắm không chuẩn. Cho dù là lão ẩu đoạt mối làm ăn của Mạnh Hạo kia, thời khắc này cũng đều bên trong cặp mắt lộ ra vẻ suy tư. Duy chỉ có ba lão già bậc tám là nhìn lẫn nhau, truyền âm lên tiếng. Phương Hạo này mệnh không tốt, trong tầng thứ năm có 10 loại dược thảo sớm đã thất truyền, hơn nữa cũng không có báo cho bên ngoài. Người ngoài không biết, cho dù là chúng ta, cũng đều là sau khi đến bậc tám mới biết. Một hùng tâm này, hắn không nhận ra được. Khảo hạch này, coi như kết thúc rồi, rất đáng tiếc, bất quá nếu một tháng sau hắn trở lại song quan, nhìn khí thế trước đó, muốn vượt qua tầng thứ năm này, chỉ cần không gặp phải loại dược mộc này, cũng sẽ không quá khó. Bất quá có chút kỳ quái, loại dược mộc này, rất ít khi xuất hiện ở hàng 100 triệu đầu, lần này không ngờ xuất hiện. Tam lão như có điều suy nghĩ, không lên tiếng nữa. Trong được các tầng năm, Mạnh Hạo nhìn hình ảnh trước mặt, trong lúc trầm ngâm hai mắt nhoáng lên một cái. Vật này hắn đích xác là không nhận ra, cũng chưa từng thấy qua, thậm chí khi vừa nhìn thấy, nếu không phải là bằng gỗ, còn cho rằng đây căn bản là một trái tim. Tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên. Chỉ hướng về sách cổ trước mắt, lập tức trước mặt của hắn tia sáng lóng lánh, hư ảnh trái tim bằng gỗ kia càng thêm rõ ràng hơn một chút, xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Thậm chí mơ hồ đều có mùi hương thảo mộc tràn ra, Mạnh Hạo hít sâu một cái, nhắm mắt im lặng, nhưng trong đầu lại nhanh chóng suy tính thôi diễn. Hắn tuy không nhận ra, nhưng lại có thể sử dụng trình độ thảo mộc của tự mình. Từ bên cạnh phân tích ra dược hiệu của trái tim này. Thời gian trôi qua, sau nửa nén hương, cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, thần thức lạc ấn. Dược hiệu trung hàn, bên trong linh khí nồng đậm, cũng có công hiệu hỏa mộc, ẩn chứa 9137 loại biến hóa, có thể sử dụng linh dịch để sinh trưởng, đến khi trưởng thành, có khả năng chuyển hóa thành tiên khí, đối với luyện chế tiên cảnh đan dược, có thể căn cứ biến hóa bất đồng làm thuốc chủ yếu bất đồng. Bất kể luyện chế loại đan dược nào, nếu có thể tăng thêm tinh nhiệt hoa, sẽ khiến dược tính tăng thêm một thành. Mạnh Hạo lạc ấn hoàn thành. Hắn không biết tên thuốc này, nhưng tên thật sự cũng không trọng yếu. Mạnh Hạo vừa mới lạc ấn, trong nháy mắt một trang chứa trái tim bằng gỗ này biến mất, thay vào đó là một đoạn văn tự, cặn kẽ miêu tả đặc điểm sinh trưởng cùng với thói quen dược thảo này, cũng có giới thiệu tràng chịt, bao gồm dược hiệu, bao gồm đan dược có thể luyện chế, cùng với một số điều có quan hệ đến việc làm như thế nào để thu hái vật này. Mạnh Hạo sau khi nhìn thấy được, hít sâu một hơi, mặc dù hắn nói đúng rất nhiều, nhưng lại hiển nhiên không có tự tin như vậy, thời khắc này đã ghi nhớ như in trong đầu. Vung tay lên, lập tức sách cổ lần nữa lật trang. Một màn này, khiến cho người ở ngoại giới toàn bộ thất kinh, cho dù là ba lão già bậc tám kia cũng đều bỗng nhiên chợt ngừng thở, mở to mắt, lộ ra vẻ chấn động. Hắn xem ra chưa từng thấy qua một hùng tâm này, nhưng không ngờ chỉ ngửi vài hơi, liền nói ra được tính. Thật là đan đạo lợi hại, thật là trình độ thảo mộc sâu dày. Ba người hít một hơi thật sâu. Đan đạo nhất mạch, chỗ sâu nhất, có một ngọn núi, núi này trong đan đạo nhất mạch, giống như Thánh Sơn, người sống ở nơi này chính là đan sư bậc chính duy nhất của đan đạo nhất mạch. Phương Đan Vân. Ông ta tóc trắng xóa, thời khắc này đang khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, hai mắt chậm rãi mở ra, xa xa nhìn về phía dược cát, mắt lộ ra kỳ quan. Không biết là đệ tử do vị tông sư về đan đạo nào bồi dưỡng được. Trình độ thảo mộc của người này đã là đăng phong tạo cực, hắn đến từ Nam Thiên Tinh. Chưa nghe nói qua ở tại Nam Thiên Tinh có tông sư có thể dạy ra tư chất như thế. Lão già lẩm bẩm nói nhỏ. Bất quá Nam Thiên Tinh thần bí khó lường, có lẽ người này. Có cơ duyên đặc thù cũng nói không chừng. Lão già ngẩng đầu, nhìn dược cát, trầm mặt im lặng. Trong dược cát. Sách cổ trước người Mạnh Hạo lật trang ầm ầm, tốc độ cực nhanh, nối thành một mảnh. Rất nhanh đã hoàn thành 1/10 trong 1 tỷ,

Mạnh Hạo liền thấy được hơn 500.000 người dậm dạp chằng chịt ở bốn phía, hắn lập tức sửng sốt. Tuy rằng hắn nghĩ sẽ có người tới quan sát, nhưng lại không ngờ có nhiều người như vậy, nhất là ở nơi đó, đan sư các cấp đều có, thời khắc này bọn họ vẫn còn chưa tỉnh lại. Đều đang chìm đắm trong cảm ngộ sau khi quan sát Mạnh Hạo luyện chế thảo mộc. Mạnh Hạo mệt mỏi không muốn nói gì, thời khắc này hắn chỉ muốn trở về động phủ, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Hắn lập tức bay lên, hóa thành cầu vồng, bay về phía xa. Mạnh Hạo vừa bay ra, mọi người ở nơi này lập tức dần tỉnh lại, khi nhìn đến Mạnh Hạo, lập tức lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Phương Hạo, hắn đã đi ra. Giọng nói này vừa cất lên, lập tức tất cả mọi người xung quanh đều lần lượt thức tỉnh, lúc này mới nhận ra hình ảnh đã biến mất, mà Mạnh Hạo thì đã ra khỏi dược các từ sớm. 75.000 loại dược thảo sao? Hắn chính là Thảo Mộc Đại Sư. Hắn hoàn toàn xứng đáng là dược sư. Dựa theo trình độ thảo mộc của Phương Hạo Đại Sư, nếu như đơn thuần muốn xong dược các, tầng thứ 9 không dám nói, nhưng nhất định hắn có thể thông qua tầng thứ 8. Đám đông trở nên huyên náo. Khi nhìn về phía bóng lưng Mạnh Hạo dời đi, đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, sùng kính. Giới tu chân, tôn trọng cường giả, đan đạo nhất mạch, cũng là như vậy. Lần này hắn ngừng lại, nhưng nhất định tháng sau, hắn sẽ còn tiếp tục. Những đan sư ở nơi đây, từng người nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo, đều tỏ ra cảm khái, nhất là mấy lão giả bậc tám, lại càng hít sâu một hơi cảm thán. Thần sắc lộ ra vẻ mong đợi, còn có phấn chấn. Đan đạo nhất mạch, có người kế nghiệp. Bên trong núi, Đan lão Phương Đan Vân vẫn luôn quan sát Mạnh Hạo, lúc này lão liền khẽ lên tiếng, trên mặt mỉm cười, tay phải vung lên, trong tay của lão liền xuất hiện một cuốn sách cổ, trên đó bất ngờ viết ba chữ Thảo Mộc Kinh. Đưa nó cho Phương Hạo. Lão vừa đưa tay lên khẽ nói, lập tức một bóng đen chợt xuất hiện, nhận lấy sách cổ, nhoáng lên một cái dời đi. Giờ phút này Mạnh Hạo vừa mới bay ra đan đạo nhất mạch, đang muốn về nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên hắn trợn mắt, khựng lại. Trong óc tự như có tia chớp xẹt qua. Chết tiệt! Sao ta lại quên thu điểm cống hiến chứ? Vừa rồi có hơn 500.000 người à, ta ở trong dược các ít nhất cũng mấy tháng. Đây! Đây,